núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 762, Sở Nhất và Sở Nhị khai đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, lúc này Sở Nhất và Sở Nhị cùng khai đảo. Cũng có tiềm lực không giới hạn, mới vừa đột phá khai đạo cảnh. Thực lực cũng không yếu so với khai đạo cảnh khác. Từ lúc Sở Nhất và Sở Nhị khai đạo, Nguyên Sơ Đại Đạo cũng xuất hiện một vài biến hóa, tựa hồ thu được càng nhiều lực lượng pháp tắc, đang chậm rãi nâng cao, hơn nữa không ngừng hấp thu đại đạo chi lực từ đại đạo cửu vực. Sở Huyền yên lặng quan sát quá trình Sở Nhất và Sở Nhị khai đạo. Không giống hắn lúc trước, quá trình bọn chúng khai đạo có giống khai đạo giả khác hay không? Tạm thời Sở Huyền cũng không biết được, nhưng mà tốc độ khai đạo lại không nhanh bằng hắn. Nếu muốn hoàn thành giai đoạn khai đạo đầu tiên, thì cần tới thời gian không ngắn, không thể nào nhanh gọn như Sở Huyền được. Đương nhiên, nếu so với đám khai đạo giả khác thì đã nhanh gấp bội rồi. 100m, 200m, 500m, Sở Huyền quan sát trong chốc lát, cũng không có hứng xem tiếp, mà nhìn về phía Phật Chi Đảo. Từ lúc đại đảo của Ma Đồ tiến vào Phật Chi Đảo, thì Phật Chi Đảo vẫn trong quá trình thăng cấp, hơn nữa cũng hấp thu một phần đại đạo chi lực từ đại đạo cửu vực. Với lại, theo Phật môn không ngừng lớn mạnh, cùng với số lượng đệ tử cảm ngộ Phật môn tăng nhiều, Phật Chi Đảo cũng được tăng lên không nhỏ. Hôm nay, một nửa đại đạo của Ma Đồ đã chuyển hóa thành Phật đạo. Hơn nữa tốc độ chuyển hóa bắt đầu tăng mạnh, mà Phật đã rời khỏi Phật giới, đi đến hoang cổ sơ địa. Sau khi Ma Đồ nhập Phật, tất nhiên là sẽ trở thành cường giả mạnh nhất. Phật môn cũng nên cấp cho hắn một quả vị Phật môn. Quả vị là một cấp bậc trong Phật giáo, mà Phật là đại uy thượng Phật, thân là đệ tử của mình, tự nhiên địa vị sẽ cao nhất. Ma Đồ thì sao? Cho hắn làm La Hán, La Hán Ma Đồ, hoặc là Tôn giả Ma Đồ. Sở Huyền cảm thấy cứ để cho Ma Đồ tự chọn, khả năng cao là hắn sẽ chọn La Hán. Quả vị Phật môn, tạm định là Thượng Phật, La Hán, Tôn giả, trước mắt Phật môn còn yếu. Đợi đến lúc Phật môn mạnh lên rồi, Tôn giả, cấp thấp nhất cũng phải là khai đạo cảnh, La Hán thì là khai đạo vạn dặm trở lên, mới có thể đạt được quả vị La Hán. Về phần Thượng Phật, tự nhiên là khai đạo giả cửu cực trở lên, xưng là Thượng Phật. Sở Huyền cân nhắc một hồi, trực tiếp công bố đẳng cấp quả vị Phật môn lên. Trên Phật Chi Đạo, tu Phật đến cảnh giới nhất định, liền sẽ cảm ngộ được đẳng cấp tam đại quả. Vị Phật môn, Tôn giả là khai đạo, La Hán là khai đạo vạn dặm, Thượng Phật là khai đạo cửu cực. Trước mắt thực lực Phật môn còn yếu, tạm thời khai đạo giả sẽ được ban cho quả vị La Hán. Thượng Phật chỉ có một vị Ma Phật. Đương nhiên, tả hữu Việt thị chính là tồn tại đặc thù, cao hơn Thượng Phật, không có quả vị cụ thể, dù sao cũng là tùy tùng của hắn. Nói chung là địa vị tương đối đặc thù. Nam Vô Phật Đà thân là vị Phật đầu tiên ở cửu vực, kế tục đại khí vận Phật môn, cũng thuộc về Thượng Phật. Bất quá hắn không có danh hào, xưng là Nam Vô Phật, địa vị cùng cấp với Thượng Phật. Tuy rằng trước kia Nam Vô Phật Đà từng là ma tộc tạp huyết, nhưng bởi vì hắn là vị Phật đầu tiên của thế giới cửu vực, kế tục đại khí vận, cho nên thiên phú của hắn cũng được tăng cường, thực lực cũng không ngừng gia tăng, cũng không yếu hơn ma Phật bao nhiêu. Hôm nay hắn cũng đi vào hoang cổ sơ địa. Một ngày này, bên trên Phật Chi Đạo xuất hiện thân ảnh của hai người. Phật quang mênh mông, chắp tay hành lễ, khoanh chân ngồi bên trên Phật Đạo. Đây là tả hữu Phật thị. Hai vị Phật thị này cũng sắp khai đạo. Ngày Ma Đồ nhập Phật chính là thời điểm Phật thị khai đạo. Phật thị khai đạo,